khom lưng, chương 21, đêm trăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu viên ngông tanh com, thu viên ngông tanh com, chương 21, đêm trăng chuyển ngữ in anti Ngụy Thiệu khoác trên người một chiếc áo trắng mỏng, hai vạt áo phong phanh, vạt phía bên phải chỉ khép hờ quấn bên hông mà không hề buộc lại, Ngụy Thiệu cứ để thể bước ra từ phòng tắm, vạt áo phất phơ là tả bay. Từ trước tới giờ, dãy phòng phía tây bên này đều được hầu hạ việc tắm rửa cho mấy bà vú già tay chân nhanh nhẹn vội vàng người lui ra. Tiểu Kiều một chút thu dọn lại rồi Xuân Nương sau đó nọ cửa lui ra cùng mấy bà vú ở ước khi đi còn nhẹ nhàng khép trong phòng chỉ còn lại hai người. Những đồ đạc của hắn vừa nãy đã được sắp xếp trở về vị trí cũ. Trong đó y có một cái hộp dài được làm từ gỗ lim, có khóa chìm khóa lại, vị trí ban đầu của nó là ở tầng cao nhất trên giá sách bây giờ cũng được đặt y sần trang. Then đen ngan tinh cao Ngụy Thiệu đang định lên giường nằm, bỗng nhiên hắn nhớ ra gì đó. Xoay người lại đi thẳng tới giá sách chỗ đặt chiếc hộp rồi dựa người vào tường, tay cầm nhấc hộp lưng về phía Tiểu Kiều vào chọc thì ổ khóa chìm bỗng nhiên hắn. Nàng từng mở, để Tiểu Kiều lạc này rồi hả? Chưa bao ngày tắp lự tất cả đồ dùng trong thiếp chưa từng đụng phòng L tới, lúc đầu hạ nhân sắp xếp đồ thiếp chỉ dặn dò thôi, cứ đặt tạm mấy thứ ở cạnh nhau. Sao thiếp dám tự mở ra được chứ? Đang dưới, rồi đầu lại hỏi, Ngụy Thiệu cất hộp về chỗ cũ rồi xoay người lại nói. Sau này không được tự ý động vào đồ của ta, giọng nói rất lạnh lùng, in Tiểu Kiều gật đầu, chàng không thu yêu dai gan tinh, con cần dặn đâu tiếp cũng tự biết mà, hôm nay đúng là thiếp nhất thời sơ suất, sau này tuyệt đối sẽ không đụng vào đồ của chàng nữa. Ngụy Thiệu không còn ý kiến gì quay người đi đến bên giường rồi nằm xuống. Danh Tiểu Kiều còn đang đứng trước á giường, thấy phu nghĩa của mình lên giường nhắm mắt như sắp đi ngủ trong lòng nàng cũng có phần túng. Lúc cọc y Thiệu trở về Ngụy gia, hắn bỗng trở nên khác tự nhiên còn muốn chung y một phòng với nàng, điều này khiến nàng càng vô cùng ngạc nhiên. Đương nhiên nàng sẽ không lầm tưởng bỗng dưng hắn nổi lòng từ bi quan tâm đến mặt mũi của nàng, càng không thể có ý đồ gì đó. Tuy nàng cũng thắc mắc nguyên nhân, nhưng theo nàng suy đoán, chắc chắn chuyện đó có liên quan tới việc hắn gặp mẫu thân là Chu phu nhân lúc chiều. Thôi, cứ để vài ngày sau nàng từ từ tìm hiểu, bây giờ phải lo vấn đề trước mắt này cái đã. Bây giờ nàng nên ngủ ở đâu? Theo như nàng suy hẳn nam nhân này cũng mình và hắn chung đối với nói, nếu hai người cùng giường mà không làm gì cả thực ra có chút lạ kỳ. Đứng đó làm gì? Ngụy Thiêu bỗng thình lình cất hắn, chắc muốn Tiểu Kiều ngẩn ra, liếc mắt nhìn hai mắt hắn vẫn còn đang nhắm chặt, sức, hắn nói như thế đã rõ ràng hết anti Tiểu Kiều bắt đầu nhẹ nhàng leo lên giường. Rón rén, nàng từ từ nằm xuống, cẩn thận để không đụng tới người hắn. En tinh, com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com hắn cũng không nói gì thêm nữa, hai mắt nhắm chặt hình như đã ngủ thiếp đi rồi. Lúc đầu mới nằm xuống cả người, Tiểu Kiều còn thấy hơi căng thẳng, nhưng dần dần lại thả lỏng hơn nhiều. Đúng lúc này, Ngụy Thiệu bỗng chốc mở mắt ra, một mình bước xuống giường, một tay cầm kiếm trên án, bước nhanh đi về phía cửa phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Kiều không biết hắn nàng vừa chống ngồi dậy hắn đã thoáng giật mình, muốn làm gì, xuống, đang định chưa kịp hoàn hồn cửa ra kiếm cũng rút ra khỏi vỏ từ bao giờ, mũi kiếm chĩa vào bà vú già đang cố sức. Nghe trộm ngoài khe cửa, đây là vú già họ Vương, thị nữ gọi bà là Vương bà, cũng là quản sự phụ trách gõ canh ở bên phòng phía tây. Vương bà đang tập trung dựng thẳng lỗ tai dán cửa bông. Mẹ, ô ra có điều không đúng lắm, bà đang định trốn đi thì cửa phòng đã bỗng chốc mở toang, trước mắt lóe lên cạnh một tiếng, một mũi kiếm sáng trưng. Nhu tuyết chĩa thắng ngay chóp mũi của C một bóng hai vạt áo khép á Thiệu xuất bà, ngước mắt lên là thấy người phủ xuống, hiện ngay trước hờ ánh mắt nhìn bà chăm chăm lại. Vô cùng trầm, bà cảm giác cơ thể run cầm cập hai châm bắt mình tức quỹ đầu nhũn cả ra, rầm một tiếng lập dạp xuống, không ngừng dập đầu lia lịa xin tha mạng. Ngụy, nam quân tha mạng, nam quân tha mạng, tỳ cũng là bất đắc dĩ. Phu nhân hạ lệnh tỳ không dám không nghe theo. Ngụy Thiệu híp mắt nghiêng, người về một bên để cho vương bà in đờ cho bà nhìn vào bên trong phòng. Mở to mắt chó của ngươi lên, nhìn có rõ không hả? Vương bà nào còn gan mà dám nhìn xem thử, bà chỉ có biết liên tục dập đầu xin tha thứ. Ta bảo người nhìn, người lập tức nhìn cho ta. Chấm, vào trong vương bà nơm nớp lo cuối á cùng cũng miễn cưỡng lên, nhanh chóng liếc phòng một cái. Ánh đèn màn che cách có phòng như mờ ảo, sóng màu xanh ấm, màn che thấp thoáng người mông lung đang nửa gờ nằm nửa ngồi ở trên giường, mái tóc Tiểu Kiều dài tới eo, bóng người mờ ảo trông cực kỳ xinh đẹp xem ra đang mê đắm dịu hương. Vương bà không dám nhìn xem nữa, bà nhắm nghiền mắt lại. Đã nhìn thấy rõ chưa? Tiếng Ngụy Thiệu âm trầm ở bên thu viên ngang tanh. Con thấy, giả thấy rõ. Ngụy Thiệu bất ngờ vung kiếm lên, Vương bà bà giật mình gào lên thảm thiết đến kinh thiên động địa, một bên cánh cửa bị chém mất nửa khung. Vương bà bà cứ tưởng sẽ chém vào mình, đặt mông ngồi xuống đất, cuối cùng bà mới phát hiện mình không bị làm sao, khi đó mới từ từ mở. Cốt, Ngụy Thiệu rút kiếm về, gắn một chữ. Vương bà bà như vừa được đại xá, bò lên lảo đảo chạy đi ngay. Ngụy Thiệu đóng cửa, ầm, một tiếng, quay người trở về giường. Tiểu Kiều ngừng thở nhìn hắn, thấy trên mặt hắn vẫn mù mịt nặng nề, đến gần trước giường, lại vứt thanh kiếm lên mặt án, vén màn lên rồi nằm xuống lần nữa. Thu viên ngang tanh, com tai, from thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com hắn nhắm mắt rất nhanh, chỉ một lát sau, vẻ tức giận đã dần dần vơi bớt, lấy lại nét bình tĩnh như xưa. Ánh nến xuyên qua tấm màn tre, ánh sáng nhẹ nhàng bao trùm lên đường cong gò má. Bỗng nhiên, lần thứ hai hắn lại mở mắt ra, đối diện với tầm mắt của Tiểu Kiều. Nhìn đủ chưa? Hắn hỏi nàng một câu, bình bình mà hơi lạnh, mày cao lại không trường. Tiểu Kiều nến cháy thu vàng nhắm mắt, điệu hàng lông được vẻ chán trên giá cuối cùng cũng tia sáng cuối cùng vụt tắt, môi gian cong tối bao trùm. Trăng bên ngoài hắt vào ô cửa sổ, bên trong màn càng thêm phần mông lung. Hình như Ngụy Thiệu đã ngủ say, hơi thở cũng trở nên đều đặn. Lần thứ hai Tiểu Kiều mở mắt ra, ánh mắt lướt qua nam tử nằm bên cạnh qua tấm màn tre, nàng nhìn xu viên ngông tanh. Con thấy ánh trăng bàng bạc ngoài cửa sổ, trăng đêm nay sáng quá, cũng ánh trăng phủ kín. Ở nghìn a đây, vầng trăng soi sáng rặm dưới chân núi Linh Bích ở Hoài Nam. 11 có một sơn lìm trong núi. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miền nhỏ nằm im gran gồm Trung tỉnh An Huy, bao nam sông Hoài và phía bắc Trường Giang, Trung Quốc. Đêm khuya có khoảng 10 hộ dân lẻ tẻ đang sinh sống trong thôn, từ chủ yếu sống bằng nghề đốn củi và săn bắn kiếm thức ăn qua ngày. Người dân trong thôn đã đi ngủ từ lâu, xa xa thỉnh thoảng vang lên một hai tiếng cú đêm hoang hoác, đêm xuân càng yên tĩnh lạ kỳ. NT, cuối thôn, trên một vùng đất trống bên cạnh dòng nước từ khe núi, Đại Kiều và Bỉ Trệ chọn nơi đây xây ngôi nhà mới cũng sắp sửa hoàn hành. Vội nửa tháng trước họ đi qua nơi này, nói đến đây cũng là duyên phận, ngày đó đáng lẽ họ còn định tiếp tục về phía nam, trên đường đi lại tình cờ á gặp phải mấy đạo tặc đang định cướp muối và lương thực của hai ông cháu nhà họ Vương, vừa mới lên khu chợ trong huyện ra lông lấy chút lương thực. Bỉ Trệ thấy vậy thì ra mặt đánh cho bọn cướp bò lăn bò lóc trên mặt đất nháo nhào mạng chạy tứ tung. Ông cụ cũng bị thương đôi chỗ, đứa cháu trai chỉ mới mười mấy tuổi, ông lão còn một người con trai, nhưng mấy năm trước con của cụ đắc bị Tiết Thái Cường thứ sử Từ Châu. 2. Bắt đi làm lính, không tới mấy tháng thì chôn chết trận, bây giờ trong nhà không có người nào khác, chỉ hai ông cháu sống nương tựa vào nhau. Sau khi á được Bỉ Trệ giúp đỡ, ông cụ Vương lấy lòng cảm kích nên dẫn hai người về căn nhà của mình, nghe chuyện hai người là đôi vợ chồng son, ở quê nhà chiến tranh loạn lạc tháng ngày ở đó càng lúc càng khó khăn đặt nơi sinh sống. Ông cu chia nam tìm dĩ họ mới chạy trốn về khổ của chiến tranh, khuyên hai mình chọn hiểu nỗi lạc cho nên lại bên cạnh nhà để dừng chân. Ỉ Châu thuộc tỉnh Giang Tô, sơn này ẩn sâu trong một ngọn núi nhỏ, xung quanh là non xanh gờ nước biếc, thường ngày rất ít người vào đây, quả đúng là một nơi ẩn cư cực tốt. Thấy vậy Đại Kiều cũng xuôi xuôi, Bỉ Trệ lại luôn nghe theo ý của nàng, thế là hai người quyết định dừng chân ở nơi này, chọn một khoảng đất trống, dựng ngôi nhà để ở. Bỉ dựng nhà, còn Đại Kiều học được cách xe sợi đay làm dây buộc, hai người để ở. Bỉ Trệ bắt đầu chặt cây yêu hiền con tinh. Com đồng tâm hiệp lực, chỉ hơn nửa tháng mơ thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com sau, cuối cùng cả hai cũng làm được một ngôi nhà đơn sơ có thể giúp họ che mưa che gió. NT, Bỉ Trệ làm việc từ sáng sớm lúc mặt trời chưa lên, một mạch cho tới tận bây giờ. Hắn đã lợp mái xong, chỉ còn một khoảng nhỏ cuối cùng. Xung quanh ngôi nhà bao lại bằng rào tre, Đại Kiều đang ngồi trên một tảng đá được đặt trong ánh trăng, nàng chăm chú nam nhân đang bận rộn ở sẵn, dưới nóc, mặc dù cũng đau lưng eo mỏi, nhưng trong lòng lại hết sức vui mừng. Nhà của đã sắp hoàn thành xong, mặc dù chỉ căn nhà tranh hai gian giản, nhưng có thể ngăn gió, nhiều đó thôi nàng đã mua đủ hài lòng, có nhà rồi họ không cần phải đi đâu thêm nữa, không cần phải tiếp tục lênh đênh khắp mọi nơi. Chờ sau này, trong những tháng ngày an ổn về sau, nàng còn muốn dựng thêm một cái chuồng gà cùng Bỉ Trệ, nuôi mấy chú gà con, còn trồng thêm một vườn rau xanh nữa. Chắc chàng mệt lắm rồi. Này, làm tới đây thôi, còn dư lại ngày mai ta làm tiếp. Đại Kiều đau lòng nhìn Bỉ to về hướng hắn. Bỉ Trệ nói nàng cứ đi nhanh mình sẽ xong, Đại Kiều cứ ngồi ở đó đồ. Bỉ Trệ thế tục chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đi NT 9 triệu nghe lời hắn, vậy càng tăng nhanh, cuối cùng cũng lợp xong mái nhà bằng cỏ tranh, chắc chắn cổ định dù trời có mưa cũng sẽ không bị dột. Kiểm tra thêm một lượt hắn mới nhảy xuống khỏi nóc nhà, dáng người mạnh mẽ mà dứt khoát.

Nàng thẹn thùng thấp giọng đáp, không phải đến cụ vương cũng biết chúng ta là phu thê sao? Viên Ngan Nun, con bì trệ không còn do dự nữa, hắn kéo tay nàng cùng nhau quỳ xuống. Đất dập đầu bái lạy về phía trăng, sau đó hắn đứng lên ôm chầm lấy nàng, bước nhanh vào trong nhàng đặt xuống giường. Âm thanh đè nén, vặt như thể vừa đớn cũng có phần vui sướng, tiếng rên từ trong ngôi nhà ngoài qua hàng rào tre rồi như tan nu biết CSC. Loáng thoáng vang ra tiếng róc rách bên khe giang rì rầm ngày đêm. Hình như vĩnh viễn bỉ trệ cũng không dùng hết năng lượng của chính mình, từng giọt mồ hôi nóng bỏng nhẹ nhàng lăn trên cơ thể cường tráng đó, đại kiều mềm mại càng xinh đẹp lòng người. Cuối cùng tất cả đều trở lại, nhân mình thương yêu ôm chặt trong ngon tinh con lồng ngực giữ nàng như báu vật thể gian. Nàng dán mặt mình lên trên khuôn ngực hắn, lặng lẽ rơi nước mắt. Đó là hạnh phúc cũng là những giọt nước mắt đầy hổ thẹn. Thiếp nhớ mẫu thân, không biết bà thế nào rồi. Thiếp cũng rất cô thiếp, gần đây rõ mọi chuyện. Với thiếp muốn gả cho Ngụy Hầu, Pho Thông mới suy nghĩ đầu muội ấy nói thành đôi ta. Không biết bây giờ muội ấy như thế nào, bỉ trệ cũng trở nên trầm mặc ôm chặt thê tử hơn một chút. In thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com ne tê thu viên ngang tanh, com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com cách chương.